Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 55, giết người trước giảng đạo lý. Còn tự thân nói cho ta ngươi không phải tên hỗn đản. Thật sự là quá cảm tạ ngươi a. Tử Lương tức giận la hét. Tóm lại ta hiện tại còn không biết lão roi chỗ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng nơi này có phải hay không đồng dạng, nhưng là ngươi không nhanh chút, vậy ngươi cũng biết hậu quả. Được, công tượng thanh âm bình ổn từ trong điện thoại truyền đến. Sau đó, liền cúp máy, công tượng đem điện thoại nhét vào áo khoác túi bên trong. Khoảng thời gian này, hắn đánh nhau động tác vẫn không có dừng lại, chẳng qua là ít dùng một cái tay mà thôi. Sở dĩ, hắn thụ chút tổn thương. Màu lục áo khoác bên trên bị cắt mấy đạo thật sâu lỗ hổng, rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ bên trong sợi bông. A, tại cùng ta quá trình chiến đấu bên trong, ngươi lại còn có tâm tư gọi điện thoại, là ngươi đối với mình quá tự tin, vẫn là ngươi muốn mượn này vũ nhục ta. Nói chuyện là một nữ nhân, giờ phút này nàng đang đứng tại công tượng trước mặt ước chừng 5 mét địa phương xa. Mặc trên người một bộ đêm đen đi trang phục, đem dáng người phác họa có lồi có lõm, tóc dài ngăn trở nửa bên khóe mắt, nhìn có loại lười biếng khí chất quý tộc. Chỉ bất quá, trong tay nàng còn tại nhỏ máu đoàn đao lại đem cả người hình tượng đưa đến một cái âm u kinh khủng phương hướng. Nữ nhân này gọi là Talia Augur, thân phận như ngươi thấy là một sát thủ. Bất quá, nàng cũng không phải loại kia giấu ở trong bóng tối, tùy mà động, nhất kích tất sát sát thủ loại hình. Tại rất nhiều vị diện bên trong, nàng đều là làm đáng sợ nhất cỗ máy giết người mà tồn tại. Chẳng hạn như, nếu như mục tiêu của nàng trốn ở căn cứ quân sự chỗ sâu nhất, như vậy nàng chỉ có một người một mực từ cửa chính giết tới người kia trước mặt, đem đâm chết. Nếu như người kia chạy, nàng liền truy sát, chạy bao xa đuổi bao xa, dù sao nàng có nhiều thời gian. A, cô gái này không sai biệt lắm công việc hơn 700 tuổi. Tại dài răng giặc sinh mệnh, thân phận của nàng cũng lơ lửng không cố định. Nàng là Batman cừu nhân, là Louis Ryan khuê mật, là miêu nữ đối thủ một mất một còn, là Batman sư phụ nữ nhi, là Bruce Wayne hài mẹ hắn. Đương nhiên, tại cái này rối loạn vị diện bên trong, nàng đến cùng đang giả trang diễn một cái gì nhân vật, ai cũng không biết. Dù sao, nàng bây giờ nhìn lại là muốn giết chết công tượng. Không, ta cũng không có vũ nhục ngươi ý tứ, chỉ bất quá cái này thông điện thoại với ta mà nói rất trọng yếu, ta nhất định phải tiếp. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này đánh nhau có chút không công bằng, ngươi có thể tại ta gọi điện thoại thời điểm đình chỉ công kích. Công tượng thản nhiên nói. A, Talia không khỏi cười một tiếng. Thật là một cái bây giờ hài tử. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là loại kia giảng cứu giết người vinh quang người a? Ai, thật đáng tiếc. Nếu như không phải ngươi nhất định phải chết, ta đều muốn đem ngươi thu phục, làm một cái sủng vật. Vậy nhất định rất thú vị. Ta đối làm sủng vật không có gì hứng thú. Còn có, ta phải đi. Công tượng nói, ồ, đi ha ha. Ngươi tại sao phải nói cho ta cái này? Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ra một con đường đến, lại cùng ngươi nói lời tạm biệt à? Talia không khỏi cười nói. Công tượng nghe xong, gật gật đầu, có đạo lý. Vậy ngươi như thế nào mới có thể thả ta đi? Ha ha, rất đơn giản, ta chết liền có thể. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào công tượng trước mặt một thước chi địa, trong tay đoàn đao mang ra từng đạo hàn quang, mà tại cái này cuồng loạn hàn quang bên trong, công tượng cũng chỉ có thể trốn tránh. Hai tay mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm đón đỡ tại cổ tay của đối phương chỗ. Nhục thể ở giữa va chạm vậy mà cũng đinh đương, nhập sắt thép va chạm tiếng vang, mà tại cái này chiến đấu bên trong, công tượng lại còn tại nói chuyện, đã từng có người nói cho ta, nam nhân không nên đánh nữ nhân, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nhường ta giết chết, a ha ha ha. Talia gào thét, tốc độ lại tăng tốc một điểm, thế nhưng là, ta hiện tại suy nghĩ câu nói này, ta cảm thấy đây là đem nữ nhân bày ở một cái yếu thế quần thể bên trên. Mặc dù từ trên sinh lý tới nói, đại đa số nữ tính cơ bắp cường độ không dường như tuổi nam tính, nhưng là cũng có rất nhiều nữ tính, có được đủ để nghiền ép nam tính lực phá hoại. Ngươi đến cùng lại nói cái gì a? Talia gào thét hỏi, ta tại hướng ngươi giải thích, ta có thể đánh nữ nhân. Một tiếng vang thật lớn, ở giữa công tượng cả người đón đao phong kia tiến đụng vào Talia trong ngực. Đầu vai bỗng nhiên chìm xuống, to lớn lực trùng kích nhường chung quanh khí lưu vì đó cứng lại. Nháy mắt, Talia thân thể nhập diều đứt dây đồng dạng, bị oanh ra ngoài, ngươi muốn giết ta, sở dĩ, ta cũng có thể giết ngươi, đồng thời bằng hữu của ta ra chút tình trạng. Nếu như ta không giết ngươi, như vậy bằng hữu của ta biết giết càng nhiều người. Sở dĩ về tình về lý, ta đều có thể giết ngươi. Công tượng nói liên miên lải nhải, miệng bên trong vẫn là không có ngừng. Kỳ thật dưới loại tình huống này, lời hắn nói không có người trở về nghe nhưng là hắn còn tại nói. Dù sao mọi thứ đều phải có cái đạo lý. Oanh, xa xa phế tích bên trong. Một tiếng nổ vang, Talia thân ảnh hóa thành một viên đạn pháo, mũi nhọn là cái kia thanh hiện ra hàn quang chủy thủ. Hùng ác đâm về công tượng tim, ngươi dùng vũ khí ta cũng có thể dùng vũ khí. Một đạo kêu khẽ, trên bầu trời, một viên sao băng xẹt qua, theo cái này nhẹ nhàng tiếng vang, cái kia lưu tinh nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Một đạo cực nóng ánh sáng xẹt qua bầu trời đêm. Ông, đích một cái. Tia sáng kia còn lấp lánh một nháy mắt. Liền ngừng, cái kia tiếng ông. Thì là một cây rất nhỏ sắt cây. Cắm ở một khối đá vụn bên trên. Mà phát ra từng trận ông vang. Không có người nhìn thấy căn này tiểu châm sắt là lúc nào xuất hiện. Cũng không người nào biết. Talia thân thể. Vì cái gì đột nhiên liền dừng lại, nàng không nhúc nhích đứng trên mặt đất, một cái tay còn cầm chủy thủ, bày ra đâm về đằng trước tư thế, nhưng là mặt của nàng lại là mờ mịt, phảng phất vừa mới phát giác được một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau đó mi tâm của nàng chỗ, có một cái điểm đỏ, giống như là trăm năm trước lưu hành một loại hóa trang. Thẳng đến cái kia điểm đỏ bên trong chảy ra một vũng máu tươi mới có thể chú ý tới. Nguyên lai kia là một cái thuần tròn động. Phù phù, Talia ngã trên mặt đất. Thiên ngoại tới kiếm, nhất kích tất sát. Công tượng đến nhanh lên. Tử Lương nói lão roi gặp nguy hiểm, vậy hắn liền khẳng định có nguy hiểm. Sở dĩ công tượng vẫy tay một cái, thanh kiếm kia siêu một cái liền tới đến bên cạnh hắn. Bất quá, lần này nó không có lơ lửng tại công tượng chung quanh, mà là bị hắn nắm ở trong tay. Một đạo ai cũng không cách nào giải thích khí lưu từ thanh kiếm kia bên trong bỗng nhiên bắn ra. Sau đó hội tụ đến công tượng bên ngoài thân. Chỉ là trong nháy mắt, công tượng dưới chân tiếp xúc đến nham thạch liền bị khí hóa bốc hơi đi. Lão roi. Tìm hắn khí, công tượng nói, trong tay mũi tên yên lặng một hồi, đột nhiên, liền chỉ hướng trên bầu trời một phương hướng nào đó, đi, công tượng không do dự, lập tức nói, lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường giả sắc cắt thành hai nửa, to lớn tốc độ đem không gian lui gạt ra một đạo sông thẳng tới chân trời chân không. Công tượng biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.